Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 12 Lãnh Nguyệt, đứng ở tắm rửa thất cạnh cửa, Hàn Hy Nguyên nín thở lắng nghe bên trong thanh âm, không bao lâu hắn liền thoải mái nhẹ nhàng thở ra, bởi vì từ bên trong cũng không có bất luận cái gì dị vang truyền ra tới. Cứ việc có chút kỳ quái. Nhưng hắn nghĩ đến hẳn là ở học sinh ly giáo phía trước. Có học sinh ở chỗ này tắm rửa. Bởi vì tẩy xong sau không có đem tắm rửa thất môn rộng mở. Cho nên bên trong hơi nước mới không có tan đi. Hàn Hy Nguyên đứng ở cửa nghĩ nghĩ. Xem như cấp chính mình tìm một cái tâm ân lý do. Bởi vì không dám trì hoãn lâu lắm. Cho nên hắn trước mắt bất chấp nghĩ nhiều, liền rất là sốt ruột đi vào trong phòng tắm mini, trong phòng tắm xương trắng như cũ tương đương nồng đậm, hơn nữa không hề có tan đi ý tứ. Xương trắng hít vào xoang mũi, làm Hàn Hy Nguyên có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Gì, ở hướng tắm rửa thất chỗ sâu trong vượt qua được trình chung. Hàn Hy Nguyên không cấm phát ra một tiếng kỳ quái nhẹ gì. Bởi vì xương trắng không ngờ lại so hắn mới vừa tiến vào thời điểm nồng đậm vài phần. Không chút nào khoa trương nói. Hắn hiện tại ở chỗ này có thể nhìn đến cũng chỉ có một mảnh trắng xóa xương mù. Thật có thể nói là một loại khác hình thức hạ duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mắt thấy nơi này xương trắng càng ngày càng nhiều. Hàn Hy Nguyên trong lòng bất ân liền cũng bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá đang lúc hắn quyết định từ bỏ nơi này camera. Tính toán xoay người rời đi tắm rửa gian thời điểm. Hắn lại hoảng sợ phát hiện chính mình đã hoàn toàn phân không rõ phương hướng rồi. Môn chạy đến đi đâu vậy? Thật mẹ nó là gặp quỷ. Có thể nói thẳng đến lúc này, Hàn Hy Nguyên mới rốt cuộc đã nhận ra tắm rửa trong nhà vô cùng quỷ dị không khí. Nhưng vì có thể làm chính mình bảo trì bình tĩnh, hắn cường ức chế trụ chính mình không có hướng quỷ hồn kia phương diện liên tưởng. Nhưng cho dù như vậy, hắn trái tim như cũ là bị nhắc tới cổ họng thượng. Vô tận sợ hãi cũng bắt đầu tự đáy lòng dọc theo hắn toàn thân lan tràn. Trên mặt không ngừng có lạnh băng bọt nước rơi xuống. Hàn Hy Nguyên đã phân không rõ kia đến tột cùng là chính mình mồ hôi lạnh. Vẫn là từ hơi nước ngưng kết thành giọt nước. Ra sức đến mở ra đôi tay. Hắn thật cẩn thận bước bước chân. Liền đại khí cũng không dám xuyễn đến. Hướng về một bên một chút sờ soạng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ nơi khu vực giá trị ban thất, từ Lãnh Nguyệt đi vào phòng trực ban. Đến bây giờ đã qua đi không sai biệt lắm có 10 phút. Nhưng mà đến bây giờ đều không có nửa điểm nhi ra tới ý tứ. Hạ Thiên Kỳ không ngừng phiền lòng đến tại chỗ đi dạo bước chân. Trong lòng tắc cũng ở không ngừng mắng Lãnh Nguyệt cùng cái nữ nhân giống nhau cọ sát. Bất quá coi như Hạ Thiên Kỳ chờ đến thật sự là không kiên nhẫn. Muốn qua đi gõ gõ pha lê hỏi một chút Lãnh Nguyệt hảo không có thời điểm. Lãnh Nguyệt lúc này rốt cục là từ phòng trực ban đi ra. Khi cách 10 đa phần chung sau tái kiến Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ lại là bị kinh ngạc há to miệng đi. Hầu kết không ngừng ở yết hầu, tốt nhất hạ nhảy lên. Hơn nửa ngày cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. Ngươi, ngọa tào, nghẹn nửa ngày, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng chỉ phải bạo câu thô khẩu. Có lẽ cũng chỉ có bạo thô mới có thể biểu đạt hắn giờ này khắc này tâm tình. Bởi vì Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn đổi đi phía trước kia thân nữ nhân trang phẫn. Trên người ăn mặc một bộ thực chiều màu đen hưu nhàn phục. Đem hắn dáng người có vẻ cực kỳ thon dài. Nếu tục một chút đi hình dung nói. Biến thành nam nhân Lãnh Nguyệt quả thực mẹ nó. Soái đến, Muốn cho một cái xu hướng giới tính bình thường nam nhân cùng hắn đi làm gay. Nhưng là nói trở về, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm là chút nào không tồn tại loại này ý niệm. Nếu nói có lời nói cũng chỉ là về sau nhất định phải ly Lãnh Nguyệt xa xa mà. Hy vọng bọn họ về sau sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa. Bởi vì cái này đáng chết nam nhân. Hoàn toàn che giấu rớt hắn ngày thường lấy làm tự hào nhan giá trị. Hạ Thiên Kỳ lúc này biểu hiện ra kinh ngạc không thể nghi ngờ là thực khoa trương. Chỉ là Lãnh Nguyệt lại một chút không cho là đúng. Trên mặt như cũ vẫn duy trì phía trước như vậy cao lãnh. Bất quá thực mau hắn liền bại lộ hắn lạnh khốc bề ngoài hạ sở ẩn sâu lòng nhiệt tình. Hàn Hy Nguyên đâu? Lãnh Nguyệt theo bản năng ở hành lang tìm, nhưng lại không có phát hiện Hàn Hy Nguyên. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, chói chặt, không triển giữa mày, không chút nào che giấu đối với Hạ Thiên Kỳ hoài nghi. Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Hắn mập mạp không ở nơi này, ngươi chẳng lẽ tưởng bị ta lộng đi? Lãnh Nguyệt hoài nghi ánh mắt làm lệnh Hạ Thiên Kỳ tức khắc có loại bị oan uổng cảm giác. Này cũng làm hắn phi thường khó chịu, là hắn mập mạp chính mình phải đi. Hắn nói phải đi về bên kia giá trị ban thất cầm di động. Một lát liền trở về, mặt khác, nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ càng là không khỏi đề cao vài phần âm điệu. Ta có rất nghiêm túc nhắc nhở. Cộng thêm cảnh cáo làm hắn không cần đơn độc hành động. Nhưng là hắn vẫn là nhất ý cô hành đi rồi. Ta là thiệt tình làm được tận tình tận nghĩa. Cho dù hắn bị quỷ giết chết, cũng một chút không liên quan ta sự. Nói nữa, ta lại con mẹ nó không phải hắn cha mẹ nó. Dựa vào cái gì muốn xem hắn? Cứ việc trong lòng thực khó chịu Lãnh Nguyệt hoài nghi. Nhưng là về Hàn Hy Nguyên rời đi vấn đề này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình là cần thiết muốn giải thích rõ ràng. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt chính là trước mắt duy nhất có khả năng giúp hắn sống sót người. Thế nào cũng không thể làm hắn hiểu lầm mà đi, chúng ta hiện tại đi tìm hắn, Lãnh Nguyệt không? Biết là căn bản không tin Hạ Thiên Kỳ nói. Vẫn là nói không yên tâm Hàn Hy Nguyên. Lúc này quyết định qua đi tìm hắn. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ khó chịu bĩu môi. Trộm chừng mắt nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Cảm thấy Lãnh Nguyệt hoặc là đồng chí. Hoặc là chính là cái thiện lương ấu trĩ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện tại đều là người ta định đoạt thời điểm. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Ở đi tìm Hàn Hy Nguyên phía trước, Lãnh Nguyệt còn cố ý bối một cái thổ hoàng sắc túi tử. Nếu không nhìn kỹ nói, còn tưởng rằng hắn là bối một đại đống tường. Ngươi cái này túi, ha ha, thật là muốn cười chết ta. Ha ha, Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ trong lòng còn thực không thoải mái. Yêu yêu, đọc sách bất quá đãi hắn nhìn đến Lãnh Nguyệt cái kia giống phân giống nhau túi khi. Tức khắc bị đậu đến không được. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc cũng khó được lộ ra trừ bỏ lạnh khốc bên ngoài biểu tình. Có chút xấu hổ giải thích nói. Cái này túi gọi là vây pháp túi. Đuổi quỷ pháp khí nếu không trăng ở bên trong. Sẽ bởi vì thời gian trôi đi mà đánh mất pháp lực. Cái gì là pháp lực? Còn có ngươi là đạo sĩ sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cường ngừng ý cười. Hỏi, ta không phải đạo sĩ. Ta là trừ quỷ sư. Đến nỗi pháp lực, cái này không phải trong nghề người, không dễ dàng hiểu. Nghe không hiểu ngươi phía trước cùng ta. Nói cái dây bi. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt lại thoá mạ Lãnh Nguyệt một phen. Nhưng ngoài miệng tắc như cũ ở không ngại học hỏi kẻ dưới. Trừ quỷ sư chính là chuyên môn đối phó quỷ đi. Vậy ngươi lại như thế nào sẽ gia nhập nhà này công ty đâu? Chúng ta không biết trên đời này có quỷ, không chịu nổi dụ hoặc ký hợp đồng còn chưa tính. Người này hiểu công việc người như thế nào còn sẽ mắc mưu. Bởi vì, Lãnh Nguyệt có chút do dự, tiện đà lắc lắc đầu nói, đây là ta chính mình sự, ngươi đã biết cũng vô dụng biết gì. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác Lãnh Nguyệt người này lại vẫn ẩn sâu vài phần tiện nhân thuộc tính. Kế tiếp một đoạn thời gian hai người đều không có lại mở miệng. Bọn họ thực mau liền đi tới phía trước Hàn Hy Nguyên sở phụ trách quản lý khu vực. Hết chương.